Mày thử trốn nữa xem. Chương 35, thử đụng vào xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cutie, đi tham gia quan hệ hữu nghị hoạt động chỉ là độc thân nhân sĩ bình thường lựa chọn. Bởi vì bọn họ không có đối tượng. Cũng liền không cần lo lắng đối tượng không cao hứng hoặc là ghen. Ở hoạt động thượng phát triển ra một đoạn cảm tình tới cũng không gì đáng trách. Lục Tầm minh bạch đạo lý này. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn sinh ra phẫn nộ cảm xúc. Rõ ràng đã được đến quá trả lời. Lục Tầm lại vẫn là lại lần nữa dò hỏi. Hắn đè nặng thanh âm. Người đi tham gia quan hệ hữu nghị. Diệp Giao lần này không trả lời. Chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú vào Lục Tầm. Hắn chủ ý không có thay đổi. Không được đi. Lục Tầm theo bản năng buột miệng thốt ra. Diệp Giao không nói gì. Hắn mang theo Lục Tầm hơi hơi xoay một chút thị giác phương hướng. Vì thế Lục Tầm có thể dễ dàng nhìn đến. Tiểu Béo cùng Văn Kha đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ bên này. Bọn họ ánh mắt đều tương đương khiếp sợ. Lục Tầm nắm Diệp Giao thủ đoạn lực độ chợt buông lỏng. Cùng mặt khác hai gã ký túc xá thành viên ánh mắt đối thượng. Tiểu Béo nhịn không được mở miệng. Lục ca, không đến mức đi. Thật sự không cho lá cây đi à, tùy tiện đi chơi một chút. Cũng không có gì đi. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn ở nói giỡn đem Lục Tầm cùng Diệp Giao thấu thành một đôi. Nhưng thực tế thượng cùng ở một cái ký túc xá bọn họ rất rõ ràng. Diệp Giao cùng Lục Tầm thật là bằng hữu. Chính là quan hệ thật tốt quá cho nên cả ngày nhão nhão dính dính. Nhưng là giống hôn môi linh tinh ái muội hành vi. Tuyệt đối một cái không có. Phía trước Diệp Giao đơn độc đi ra ngoài cùng nữ sinh gặp mặt khi bọn họ cấp Lục Tầm đã phát an ủi tin tức. Đó là bởi vì bọn họ đều cảm thấy làm Diệp Giao bằng hữu Lục Tầm. Không có khả năng chân chính trở ngại Diệp Giao giao bạn gái. Chỉ là sẽ vì ngày sau Diệp Giao không như vậy nhiều thời gian bồi hắn mà khổ sở. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn giống như không phải như vậy. Lục Tầm hít sâu một hơi. Diệp Giao tay lại lần nữa ở hắn trong lòng bàn tay tránh tránh. Lần này Lục Tầm buông lỏng tay ra. Làm Diệp Giao thuận lợi rời đi. Nơi này không phải chỉ có hắn cùng Diệp Giao hai người. Hắn không thể ở người khác trước mặt làm Diệp Giao nan kham. Đương một người liền quyết định chính mình muốn làm cái gì quyền lực đều không có khi. Thực dễ dàng sẽ bị người khác xem nhẹ. Hơn nữa Diệp Giao trước nay liền không phải hắn phụ thuộc phẩm. Lục Tầm thử cong cong môi. Khóe môi có chút cứng đờ. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ hoàn thành một cái cười. Chỉ là nói giỡn. Ta chính là oán giận một chút lại đến ta một người lưu tại ký túc xá. Nào còn có thể thật không cho hắn đi. Lục Tầm nói. Nga, Tiểu Béo bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu, lại là tiểu tình thú sao? Ký túc xá lại lần nữa gió êm sóng lặng. Thừa dịp không ai chú ý, Lục Tầm nhanh chóng tiến lên tiến đến Diệp Giao bên tai hạ giọng nói. Chờ ngươi trở về, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ta có rất nhiều tưởng cùng ngươi lời nói. Rửa mặt xong Lục Tầm nằm tới rồi chính mình trên giường. Hắn dương mắt khi nhìn đến vẫn như cũ là Diệp Giao cái màn giường. Làm hắn hoàn toàn nhìn không tới cái màn giường lúc sau người. Khi nào Diệp Giao mới có thể một lần nữa đem cái màn giường xốc lên đâu? Hắn sẽ vì như vậy một ngày mà nỗ lực. Diệp Giao cái màn giường là thiển sắc biển rộng trời xanh. Lục Tầm nhìn tiến vào ảo tưởng bên trong. Hắn sẽ nỗ lực kiếm tiền mua một con thuyền thoải mái du thuyền. Lại mua một mảnh chuyên trúc bờ biển cùng tiểu đảo. Hắn cùng Diệp Giao có thể nắm tay đi ở tế nhuyễn trên bờ cát. Xem chiều khởi chiều lạc. Trăng tròn trăng khuyết. Trên đảo chỉ cần bọn họ hai người như vậy đủ rồi. Kia phiến biển rộng trời xanh bị nhấc lên một cái rác. Lục Tầm trong ảo tưởng đoạn. Làm thương nhớ ngày đêm mặt xuất hiện ở hắn trước mắt. Lục Tầm vội vàng ngồi dậy. Tìm ta có việc. Diệp Giao xem Lục Tầm lay một chút ngủ đến hơi hiện hỗn độn đầu tóc cùng quần áo. Một lần nữa đem chính mình thu thập thành thoạt nhìn thực khốc bộ dáng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn tiến đến bên cạnh ý bảo Lục Tầm dựa lại đây. Sau đó phóng tiểu thuyết giọng nói lượng. Lục Tầm. Chúng ta hai cái quan hệ hảo, Trước kia còn mỗi ngày ở bên nhau chơi. Ta nếu cùng người khác yêu đương, phân cho ngươi thời gian liền sẽ thiếu. Ngươi nhất thời không tiếp thu được. Này thực bình thường. Diệp Giao chậm rãi nói. Đây là bằng hữu chi gian sẽ xuất hiện bình thường ý tưởng. Một chút cũng không kỳ quái. Ngươi không cần bởi vậy mà nghi ngờ chính mình. Cũng không cần tự mình lừa gạt đối chính mình tiến hành ám chỉ. Minh bạch sao? Lục Tầm sửng sốt. Diệp Giao đối Lục Tầm tiếp tục tiến hành khai đạo. Giao bằng hữu quan trọng nhất chính là vui vẻ. Không cần vì ta. Mạnh mẽ làm chính mình làm không thích sự. Biến thành chính mình không thích bộ dáng. Mắt thấy chạm đất tìm nhan lại mi tưởng nói chuyện. Diệp Giao vươn tay. Vỗ vỗ Lục Tầm bả vai. Không nên gấp gáp phản bác ta. Chậm rãi suy nghĩ một chút. Ngủ ngon. Làm mộng đẹp. Mắt thấy Diệp Giao một lần nữa đem mành kéo lên. Lục Tầm siết chặt chính mình chăn. Hắn tâm thái Diệp Giao thế nhưng đều cảm thấy thực bình thường. Hắn thừa nhận. Hắn trước kia chính mình cũng cảm thấy thực bình thường. Hắn cùng Diệp Giao chính là thiên hạ đệ nhất bằng hữu. Nhưng hiện tại nghe thấy Diệp Giao đối cái này quan điểm khẳng định. Hắn dị thường khó chịu. Thẳng nam cái mũ này. Là dễ dàng như vậy là có thể cho người ta khấu đến trên đầu sao? Thứ bảy nhoáng lên mắt liền tới rồi. Lục Tầm khắc chế đem Diệp Giao cùng chính mình trói đến một khối xúc động. Nhìn theo Diệp Giao cùng những người khác cùng nhau ra cửa. Chỉ là đi một lần quan hệ hữu nghị hoạt động. Bên trong đại gia ai cũng không quen biết ai. Tổng không có khả năng Diệp Giao mấy giờ nội liền nhận thức cũng thâm giao chính mình chân mệnh thiên tử. Hắn có thể chờ Diệp Giao trở về lúc sau. Cùng Diệp Giao xúc đầu gối trường đàm. Trong ký túc xá chỉ còn lại có Lục Tầm một người. Lục Tầm ở trong ký túc xá đi tới đi lui. Suy tư chờ Diệp Giao trở về lúc sau. Hắn muốn như thế nào cùng Diệp Giao nói. Hắn cùng Diệp Giao quan hệ cho tới nay đều quá thân mật. Thân mật đến hắn cảm thấy Diệp Giao trừ bỏ thân nhân bên ngoài. Không có người phân lượng có thể lại lướt qua hắn. Mà bọn họ sở hữu thân mật hành vi. Đều là này phân hữu nghị chứng kiến. Diệp Giao cảm thấy bọn họ làm những cái đó sự đều là thẳng nam hành vi. Qua đi hắn cũng như vậy cho rằng. Nhưng hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Thẳng nam cùng bằng hữu dắt tay. Ôm, mỗi ngày dính ở bên nhau. Còn có mặt khác đủ loại hành vi. Hảo đi, quang xem này đó hành. Vì hắn vẫn là cảm thấy thực thẳng. Bằng hữu còn không phải là như vậy. Nhưng tình lữ chi gian cũng có thể là cái dạng này. Tình lữ cùng bằng hữu hai người gian chênh lệch như thế nào liền như vậy tiểu. Lục Tầm ở trong ký túc xá đi tới đi lui. Cuối cùng đình tới rồi Diệp Giao tủ quần áo trước. Hắn có một cái ý tưởng. Ở hắn trong tưởng tượng. Cùng Diệp Giao hôn môi một chút cũng không ghê tởm. Nhưng kia có thể là bởi vì tưởng tượng điểm tô cho đẹp. Cũng không đại biểu hắn ở hiện thực làm như vậy khi cùng trong tưởng tượng phản ứng giống nhau. Hiện tại. Hắn muốn ở hiện thực giữa làm một kiện thẳng nam tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Tim đập bắt đầu tăng lên. Lục Tầm vọt vào rửa mặt trước đài một lần nữa giặt sạch một lần vốn dĩ liền rất sạch sẽ tay cùng mặt. Hắn lại dùng tiêu độc khăn ướt lại cho chính mình lau một lần. Sau đó lại dùng sạch sẽ khăn giấy lau khô còn thừa hơi nước. Không có điều kiện dâng hương. Cũng chỉ có thể trước làm được này. Làm xong này hết thảy. Lục Tầm lại lần nữa đi đến Diệp Giao tủ quần áo trước. Hắn hít sâu một hơi. Mở ra Diệp Giao tủ quần áo. Đem đầu tham nhập. Hắn thượng một lần giúp Diệp Giao tay giặt sạch quần áo. Hắn còn tưởng lại nghe kia trên quần áo hương khí. Kia mùi hương giống như vẫn luôn quanh quẩn ở xoang mũi. Thật lâu chưa từng tan đi. Lục Tầm nhân sinh quan cùng thế giới. Xem vỡ thành bột phấn. Rách nát tam quan bị Lục Tầm nhặt lên tới một lần nữa sắp hàng tổ hợp. Liền biến thành mỹ lệ tân thế giới. Đây là cong lúc sau thế giới sao? Không khỏi quá mỹ diệu đi. Thật tốt quá. Hắn cũng không phải thẳng nam. Hắn liền biết hắn quả nhiên không phải thẳng nam. Lục Tầm tâm tình kích động đến giống như hỏa tiễn phóng ra. Hắn đem cửa sổ mở ra làm phong cuồng thổi chính mình. Lại một chút không thể thổi tắt trong lòng mênh mông. hôm nay chính là tổ tông 18 đại một lần nữa khai quật đứng ở trước mặt hắn. Giận mắng hắn bất hiếu con cháu, hắn cũng không có khả năng thẳng trở về. Rốt cuộc thằng nam mới sẽ không nghe bằng hữu quần áo. Hơn nữa cảm thấy thể xác và tinh thần du duyệt, chờ Diệp Giao trở về. Hắn muốn trực tiếp nói cho Diệp Giao hắn cũng cong tin tức này. Quảng cáo, Lục Tầm kỳ thật hiện tại liền rất tưởng trực tiếp gọi điện thoại cấp Diệp Giao. Nhưng loại sự tình này đương nhiên là mặt đối mặt nói tốt nhất. Gọi điện thoại hắn nhìn không thấy Diệp Giao biểu tình. Nói chuyện ngữ khí nói không chừng cũng sẽ bị điện thoại truyền bá sai lầm. Lục Tầm lại lần nữa ở trong ký túc xá đi tới đi lui. Hắn điểm tiến cùng Diệp Giao khung chat, xem xét hai người dĩ vãng lịch sử trò chuyện. Diệp Giao cho hắn phát biểu tình bao cũng quá đáng yêu đi. Diệp Giao phát heo liền không phải bình thường heo, là thế giới đệ nhất đáng yêu heo. Diệp Giao đánh tự lời nói dùng từ thật chú ý, không hổ là Diệp Giao. Ngay cả một câu ăn sao đều dùng đến gãi đúng chỗ ngứa. Dùng tới rồi hắn đầu quả tim. Lục Tầm phấn khởi soát di động. Hắn xem trong chốc lát cùng Diệp Giao hàng ngày lịch sử trò chuyện lại cắt ra tới hoãn trong chốc lát. Loại đồ vật này cũng không thể vẫn luôn xem. Quan khán thời gian quá dài sẽ làm hắn phấn khởi đến nổ mạnh. Cắt ra tới hòa hoãn tâm tình thời điểm. Lục Tầm thuận tay điểm vào bằng hữu vòng. Bằng hữu vòng điều thứ nhất là tiểu béo phát. Tiểu béo chụp một loạt ảnh chụp cũng cảm thán, thật nhiều ăn. Hảo cao cấp A, thật nhiều người A. Tiểu béo này bằng hữu vòng mang theo định vị. Biểu hiện chính là một cái trang viên. Cái này trang viên tiêu phí đối với đại bộ phận học sinh mà nói xác thật không tiện nghi. Có thể miễn phí tới một chuyến mọi người đều thực vui vẻ. Lục Tầm điểm tiến ảnh chụp. Thấy tiểu béo chụp các loại mỹ thực. Hoa lệ kiến trúc, còn có xinh đẹp hoa cỏ. Tiểu béo cường điệu chụp cảnh. Còn có hắn cùng Diệp Giao Văn Kha chụp ảnh chung, nhưng sẽ không cố ý tránh đi những người khác. Lục Tầm ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Diệp Giao. Diệp Giao hôm nay ăn mặc chính là một bộ màu trắng hưu nhàn phục. Đứng ở ánh mặt trời phía dưới lấp lánh sáng lên. Hắn lông mi bóng ma đầu ở trước mắt, giống một phen cây quạt nhỏ. Thật là đẹp mắt, như thế nào có thể có người trưởng thành như vậy a? Cái mũi là cái mũi, mắt là mắt. Tất cả mọi người có cái mũi có mắt, nhưng chỉ có Diệp Giao một người trường tới rồi hắn tâm khảm thượng. Lục Tâm cũng không biết chính mình nhìn chằm chằm Diệp Giao ảnh chụp nhìn bao lâu. Lực chú ý rốt cuộc từ Diệp Giao trên người dịch khai một ít. Muốn nhìn một chút chung quanh có hay không cái gì lớn lên không tồi nam tính. Này vừa thấy, liền phát hiện không thích hợp địa phương. Tiểu béo đã phát cửu cung cách, mà ở trong đó tam bức ảnh. Một cái làm hắn tương đương khó chịu người xa xa xuất hiện ở màn ảnh nội. Đã từng thỉnh Diệp Giao uống trà sữa. Hơn nữa ý đồ cấp đánh xong trận bóng rổ Diệp Giao đưa nước nam nhân kia. Diệp Giao cùng tiểu béo đứng ở bụi hoa biên chụp ảnh chung. Người nọ liền đứng ở bồn hoa bên kia. Tầm mắt cũng hướng tới màn ảnh phương hướng. Diệp Giao cùng tiểu béo đứng ở phù điêu trước mặt chụp ảnh chung. Người nọ liền ở rất xa đồ ngọt trước bàn. Xa xa nhìn Diệp Giao bóng dáng. Lục Tầm sắc mặt tức khắc trầm hạ. Siết chặt trong tay di động. Ảnh chụp người kia ánh mắt âm âm u ám. Vẫn luôn đuổi theo Diệp Giao. Người kia xuất hiện ảnh chụp chỉ có tam chương. Nhưng ở mặt khác thời khắc. Có phải hay không cũng thời thời khắc khắc đi theo Diệp Giao. Ở Diệp Giao chưa từng chú ý góc. Vẫn luôn như vậy nhìn. Lục Tầm thật lâu trước kia liền xem khó chịu người này. Trước kia hắn cảm thấy là bởi vì không nghĩ làm người này đem Diệp Giao vặn cong. Nhưng hiện tại lại xem. Nơi này có một cái minh xác đến không thể càng minh xác lý do. Đây là hắn tình địch. Lục Tầm đứng dậy cầm áo khoác. Đi nhanh rời đi. Diệp Giao ở trang viên tan một ngày tâm. Hắn cùng hai vị bạn cùng phòng cùng nhau có ăn cọ uống. Đem quan hệ hữu nghị quá thành chơi thu. Đến trạng vạng khi Diệp Giao hỏi lớp trưởng. Có phải hay không sắp đi trở về? Sao có thể nhanh như vậy? Vở kịch lớn còn không có bắt đầu đâu. Lớp trưởng ha ha cười. Chúng ta lần này chính là quan hệ hữu nghị hoạt động. Buổi tối có cái vũ hội. Nếu ban ngày ở chung có hảo cảm, buổi tối là có thể cùng nhau nhảy khiêu vũ, gia tăng cảm tình. Nguyên lai là như thế này. Diệp Giao gật gật đầu. Bất quá cái này vũ hội nghe tới cùng hắn không có bất luận cái gì một chút quan hệ. Hắn phỏng chừng vẫn là sẽ ở bên cạnh nhấm nháp mỹ thực. Thời gian nhoáng lên tới rồi buổi tối 6-7 điểm. Diệp Giao cùng hai cái tiểu đồng bọn cùng nhau tiến vào vũ hội địa điểm. Lần này quan hệ hữu nghị cái gì cũng tốt. Duy nhất đáng tiếc chính là quan hệ hữu nghị chính là thổ mộc. Căn bản không mấy nữ sinh. Tiểu béo cảm thán. Ai, bất quá đối với chúng ta ban nữ sinh tới nói cũng coi như không tồi. Sự tình quả nhiên khó lưỡng toàn a. Văn Kha che miệng đánh một cái no cách. Lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ bụng. Ta ăn xong hôm nay. Kế tiếp một tuần đại khái đều không cần lại ăn cái gì. Khác không nói. Ăn đến thật không sai. Vị kia một người chi trả sở hữu tiêu phí đại lão cũng quá ngang tàng đi. Tiểu béo ha ha cười. Nói không chừng là coi trọng chúng ta trong ban ai đâu. Tưởng cùng mỹ nhân tới một lần lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Nói đến cái này. Hôm nay cái kia nam có phải hay không có chút quái quái a? Văn Kha nhăn lại mi. Bọn họ hôm nay cùng Diệp Giao cùng nhau chụp ảnh làm trò chơi. Có một vị lòng nhiệt tình thổ mộc nam đồng học liền thường xuyên giúp bọn hắn vội. Không chỉ là giúp một lần hai lần. Cơ hồ từ đầu giúp được đuôi. Bất quá bọn họ tham dự trò chơi không nhiều lắm. Cho nên tổng cộng tiếp xúc cũng không tính nhiều. A, có sao? Tiểu béo lắp bắp kinh hãi. Ta cảm thấy hắn rất lôi phong tinh thần. Nơi nào quái a? Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Lá cây khẳng định cũng là như vậy tưởng. Đối mặt hắn thời điểm cơ hồ không nói gì. Đúng không lá cây? Văn Kha dùng khuỷu tay đâm đâm Diệp Giao. Ân, Diệp Giao gật gật đầu. Tới rồi thời gian. Phòng khiêu vũ ánh đèn cùng âm nhạc toàn bộ mở ra. Không khí lập tức liền hải lên. Nơi này có một cái đại đại sân nhảy. Có thể cung rất nhiều cá nhân cùng nhau khiêu vũ. Đại bộ phận người bắt đầu vẫn là ngượng ngùng. Sau lại có mấy đôi chơi đến tốt bằng hữu dẫn đầu đi xuống chơi đùa nhảy dựng lên. Chậm rãi người liền càng ngày càng nhiều. Diệp Giao xem Văn Kha cùng Tiểu Béo cũng ngo ngoe dục dịch bộ dáng. Cười nói, các ngươi đi nhảy đi. Không cần phải xen vào ta. Nếu có thể chụp được đến nói ta còn có thể giúp các ngươi ghi hình. Vì thế Văn Kha Tiểu Béo vui sướng mà đứng lên. Trước khi đi Tiểu Béo còn nói giỡn nói một câu. Chúng ta hai cái vẫn luôn xử tại nơi này. Nói không chừng còn chắn lá cây đào hoa đâu. Diệp Giao mỉm cười nhìn theo hai vị bằng hữu đi xa sau. Trên mặt tươi cười tiệm đạm. Đào hoa, là có một đóa lạn đào hoa. Hắn không phải thích nuôi cá hải vương. Cũng không thể hưởng thụ kẻ ái mộ cho hắn sum xoe khi vui sướng. Hắn thích một người. Như vậy trong lòng thường phục kia một người. Đương cảm tình biến mất. Hoàn toàn sẽ không lại đã chịu người kia ảnh hưởng sau. Mới có thể muốn bắt đầu tân một đoạn cảm tình. Như vậy mới có thể công bằng. Cũng là hắn sở thích bước đi cùng trình tự. Diệp Giao khẩy xuống tay bên cạnh pha lê ly. Làm bên trong nước chanh hơi hơi lay động. Chỉ chốc lát sau, một người ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Người kia thanh âm sang sảng. Như thế nào chỉ nhìn không ăn? Là nơi này đồ vật không hợp ăn uống sao? Trách ta không có thể suy xét chu toàn. Lúc trước định nhà này trang viên khi không hỏi rõ ràng ngươi khẩu vị. Khách khí, Diệp Giao biểu tình lễ phép. Chúng ta không tính quá thục. Không cần thiết dò hỏi ta. Ngươi thích liền hảo. Nghiêm Tinh cười nhẹ một tiếng. Hiện tại không thân. Về sau luôn có cơ hội. Cảm tình luôn là chậm rãi gia tăng. Diệp Giao đương nhiên sẽ không theo câu này nói. Hắn lắc đầu. Sinh hoạt cùng công tác tương đối vội. Xin lỗi. Ta không có tinh lực đi kết giao tân bằng hữu. Bằng hữu. Nghiêm Tinh tướng quyền để ở trên môi cười một tiếng. Mọi việc đều có khả năng. Có lẽ chúng ta có thể có tân phát triển đâu. Trường hợp nói cho hết lời. Diệp Giao thanh âm lãnh xuống dưới. Vậy càng không cần thiết. Nghiêm Tinh cũng không có bởi vì Diệp Giao nói mà nhụt chí. Hắn cầm một ly bia uống một hơi cạn sạch. Đang xem hướng Diệp Giao khi ánh mắt liền mang lên xà giống nhau tham lam. Hắn vốn dĩ liền ngồi ở Diệp Giao bên cạnh, hiện giờ đột nhiên duỗi tay bao quát, ôm lấy Diệp Giao lưng ghế. Hắn tới gần Diệp Giao, thanh âm mang theo dụ dỗ ý vị nói: "Ngươi vị kia thẳng nam bằng hữu, có hay không nói qua ngươi lớn lên thật xinh đẹp?" Diệp Giao không nói chuyện, hắn sắc mặt tiệm lãnh, phảng phất ở chậm rãi kết băng. Nghiêm Tinh thanh âm nhiễm ý cười: "Hắn một cái thẳng nam, không hiểu thưởng thức nam tính mỹ, nhưng ta không giống nhau." Hắn một chút đem mồi tung ra. Có một ít mỹ lệ chú định không thể bị thẳng nam thưởng thức. Đãi ở hắn bên người, sẽ không cảm thấy quá đáng tiếc sao? Mà ta, hiểu ngươi sở hữu mỹ. Ở như vậy ánh đèn mông lung phòng khiêu vũ, Diệp Giao xinh đẹp đến kinh người. Rắn độc tiếp tục phóng thích chính mình nọc độc, ý đồ tê mỏi con mồi. Có lẽ hắn sở hữu điều kiện đều so với ta ưu tú. Nhưng có một cái, ta hoàn toàn thắng qua hắn. Diệp Giao nghe thấy Nghiêm Tinh thanh âm: "Ta có thể thích nam, hắn được không?" Diệp Giao siết chặt trong tay cái ly. Hắn kia ẩn sâu mà vô vọng cảm tình, ban đầu sai lầm, chính là hắn thích một cái thẳng nam. Vì cái gì muốn đem hắn chôn ở đáy lòng sự tình lại đào ra? Người này thật sự là quá xảo. Nghiêm Tinh hướng Diệp Giao mặt vươn tay. Diệp Giao ở trong lòng cười lạnh, nhưng mà không đợi hắn ra tay, một bàn tay từ hắn phía sau vươn, đem hắn cả người gắt gao ôm, kéo vào trong lòng ngực. Diệp Giao thậm chí cảm nhận được người kia tim đập. Diệp Giao mở to mắt, hắn nhìn không thấy phía sau người mặt, nhưng hắn quen thuộc cái này ôm ấp. Hắn vạn phần quen thuộc thanh âm hiện giờ mang theo vô cùng phẫn nộ. "Lan, ngươi dám chạm vào hắn một ngón tay thử xem." Cách Trương.